Chương 742, trảm núi, canh thứ nhất. Đại vương tha mạng 742, trảm núi, canh thứ nhất. Lữ Thụ Tại đến thăm dò căn cứ nhìn thấy La Nam công việc chiếu một khắc này, hắn không có lựa chọn đường cũ trở về mà là trực tiếp cho Lữ Tiểu Ngư gọi điện thoại, sau đó cho Trương Yến Phong nói cần chờ đợi 3 ngày thời gian để hắn đồng đội tới. Mà lúc kia, Lữ Tiểu Ngư đồng thời không có trước tiên nói cho mọi người Lữ Thụ tin tức, mà là lợi dụng giả tang y cụ hiện hệ dị năng sáng tạo ra Lữ Thụ phân thân đi đầu tiến về tử vong chi cốc. Thẳng đến nửa ngày sau, Lữ Tiểu Ngư mới cáo tri mọi người cùng nhau đi đường. Phân thân đến thời điểm Lữ Thụ cùng phân thân hoàn thành thay thế, sau đó Lữ Tiểu Ngư bọn hắn mới đuổi tới thăm dò cơ trạm. Lúc này từ trên tuyết sơn trở về căn bản không phải Lữ Thụ, mà là phân thân. Chính Lữ Thụ đã sớm giấu ở trong tuyết, an tĩnh chờ đợi. Đây chính là Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đạt thành ăn ý. Chỉ vì hắn cảm thấy vị này La lão sư trên người vấn đề quá lớn, cho nên cho mình trên người tăng thêm một tầng bảo hiểm. La Bắc hoàn toàn không nghĩ tới bên cạnh mình vậy mà lại xuất hiện một cái khác Lữ Thụ, mà trước đó cái kia lại là phân thân loại hình đồ vật. Loại thủ đoạn này đơn giản chưa từng nghe thấy. Đã từng có nhân coi là cụ hiện hệ có thể vô hạn chế tạo phân thân của mình, nhưng trên thực tế cũng không đi. Nhân loại linh trí phản vất thiên nhiên cao hơn những giống loài khác, không cách nào cụ hiện. Lữ Thụ chỉ sợ là đương kim trên thế giới một cái duy nhất có phân thân người. Vẫn là thông qua Lữ Tiểu Ngư khống chế cụ hiện hệ hồn phách đến thực hiện. Lữ Tiểu Ngư từng nếm thử cụ hiện chính Lữ Tiểu Ngư, cũng đồng dạng thất bại. 72 căn tức âm hôi tuyến trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên đem La Bắc cho vây khốn ở giữa. La Bắc nếm TH và AM, 7917, chạy trốn. Có thể hắn vừa mới động đậy một chút, quanh người làn da cùng quần áo liền bị hoạch xuất ra từng đầu vết máu. Giờ khắc này La Bắc không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết đối phương nắm giữ lấy tùy thời có thể lấy giết chết lực lượng của hắn. Âm mưu quỷ kế tại tuyệt đối lực lượng trước mặt không chịu nổi một kích. Lúc trước hắn duy nhất ỷ vào chính là để Lữ Thụ tiến vào màn ánh sáng màu xanh lam bị khống chế thần trí. Hắn thậm chí có thể cái thứ nhất đi vào làm cho đối phương cảm thấy cái này màn ánh sáng màu xanh lam là vô hại. Đáng tiếc đối phương so với hắn tưởng tượng còn muốn cẩn thận. Lữ Thụ nhìn thoáng qua tiểu mập mạp sườn trái hạ thương thế, vẫn được, không thương cân động cốt rất nhanh liền có thể khép lại. Thụ huynh, Trần Tổ An một mặt cực kỳ bi ai, ta cái này nằm thương nằm quá oan uổng đi. Việc này ngươi phải chịu trách nhiệm. Ta để ngươi đi theo sao? Lữ Thụ bình tĩnh hỏi, còn có ngươi vừa rồi để hắn đâm ai nhỉ? Ha ha ha, Trần Tổ An lúng túng nở nụ cười, ta kia là nói đùa. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 499. Lúc nói quan đồ ngoài miệng thống khoái, hắn cũng không nghĩ tới Lữ Thụ vậy mà mai phục tại đằng sau a. Lần này làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể không bị Lữ Thụ ghi hận, online các loại, rất cấp bách. Lữ Thụ cũng không có phản ứng hắn, mà là quay đầu nhìn về phía La Bắc, cùng ta xuống núi lại nói, không nên khinh cử vọng động. Hắn không muốn ở cái địa phương này ở lâu, khi màn ánh sáng màu xanh lam không có làm rõ ràng rốt cuộc là thứ gì trước đó, nơi này vẫn là quá nguy hiểm. Lữ Thụ suy đoán cái này tử vong chi cốc phía dưới vị kia chỉ sợ cũng không nhiều lắm khả năng, có khả năng cùng cái kia ăn thịt người cự tích có điểm cùng loại, không phải làm sao không trực tiếp ra gây sự tình, còn phải để La Bắc dẫn người xuống dưới. Ba người đi vào sườn núi. Tức âm hôi tuyến từ đầu đến cuối xoay quanh tại La Bắc chung quanh giống như lồng giam. Lữ Thụ quay người đứng vững hỏi, ngươi đến cùng là ai? La Nam ở đâu? La Bắc cười nói, ta chính là La Nam A. Lữ Thụ không tiếp tục dựng cái này gốc rạ, đối phương phủ nhận thế nào đi nữa tên thật cũng sẽ không là giả. Hắn nói ra, ta từng nghe qua một cái truyền thuyết, nói cái này Côn Luân hư phía dưới băng phong đầu này chân long, cái này truyền thuyết La lão sư ngươi nghe qua sao? Đến từ La Bắc tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Lữ Thụ nhìn thoáng qua thu nhập ghi chép, đối phương công bố muốn vì Long Thần mang về chính mình, như vậy cái này Long Thần rất có thể thật cùng truyền thuyết kia bên trong bị băng phong tại Côn Luân hư phía dưới chân Long có quan hệ, để cho ta sẽ đoán xem, Lữ Thụ nói ra, ngươi kỳ thật muốn mang đi xuống nhân chỉ là ta mà thôi, mà trên người của ta nhất định có đồ vật gì là vị này Long Thần đại nhân muốn lấy được, đúng không? Đến từ La Bắc tâm tình tiêu cực giá trị, 99. La Bắc giữ im lặng. Sau một khắc 72 căn tước âm hôi tuyến phân ra đến hai cây xuyên thủng La Bắc hai chân, La Bắc lập tức quỳ gối trên mặt tuyết, đem tuyết động trắng xóa cũng cho nhuộm đỏ. Trần Tổ An An tĩnh đứng ở bên cạnh không lên tiếng, hắn đại khái còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lữ Thụ trên người sát cơ như thế nồng đậm, dĩ vãng hi hi ha ha mặc dù có điểm buộc tâm, nhưng Trần Tổ An vui lòng nói đùa Lữ Thụ cũng là bởi vì kỳ thật rất nhiều thời gian Lữ Thụ là cái tương đối tốt chung đụng nhân, có ơn tất báo, việc nhỏ bên trên làm người buồn nôn, đại sự cũng không hồ đồ. Mà bây giờ Lữ Thụ, bỗng nhiên tựa như vị kia nhiếp hiệu trưởng, phản phất giết người cũng sẽ không chói mắt giống như, nguyên lai, đây mới là Lữ Thụ thật sự nổi giận dáng vẻ, ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề, phía dưới vị kia đến cùng coi trọng trên người ta thứ gì, Lữ Thụ hỏi, đây là hắn muốn biết nhất. Kết quả lời còn chưa dứt, thiên khung phía trên bỗng nhiên có năng lượng to lớn ba động truyền đến. Không được, Lữ Thụ kinh ngạc ở giữa ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một cái bóng người màu đen từ trên tầng mây đột phá mà đến, làm đối phương đạt tới 100 mét không trung trong nháy mắt, một đao như dải lụa trảm tại màn ánh sáng màu xanh lam phía trên, to lớn vô song đao cương từ trên trời giáng xuống, đúng là ngạnh sinh sinh đem kia màn sáng cho một phân thành hai. Không chỉ có như thế, liền ngay cả núi tuyết cũng giống như muốn bị nhất đao lưỡng đoạn. Lữ Thụ quay người liền hướng dưới núi chạy tới, vừa chạy ra hai bước lại lừa gạt trở về đem Trần Tổ An cho kháng đến trên vai. Nhiếp Đình, ta thao đại gia ngươi. Thiên khung phía trên truyền đến Nhiếp Đình nén giận thanh âm, Cố Lộng Huyền hư. Khi màn ánh sáng màu xanh lam tại cái này một trảm phía dưới lại cấp tốc lùi bước về tử vong chi cốc bên trong, ầm ầm thanh âm truyền đến, Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua, kia trong huyết giống như là biển gầm từ trên xuống dưới lăng tuôn ra mà tới, liền ngay cả ngọn núi cũng bị chém rách. Thạch Học Tấn từng nói Nhiếp Đình khoảng cách mới sinh tử quan ải cũng chỉ có cách xa một bước, thiên kiếp chỉ sợ sẽ là hắn cần đối mặt đồ vật, cho nên tốt nhất cùng Lữ Thụ lấy thỉnh kinh, nhìn xem cái gì tư thế gánh lôi an toàn hơn. Nhưng Nhiếp Đình không có hỏi, mà lúc này cấp A đỉnh phong chi uy để Lữ Thụ cũng nhất định phải mau trốn, sợ mình bị lan đến gần. Ngay tại mấy giờ trước Lữ Thụ còn muốn lấy chính mình có phải hay không hiểu lầm Nhiếp Đình, lần này xem ra cũng không phải là Nhiếp Đình muốn hố chính mình tới. Kết quả lúc này Nhiếp Đình liền xuất hiện trên bầu trời, Trần Tổ An tại Lữ Thụ trên vai oa oa gọi bậy, Thụ huynh, Thụ huynh, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Nhiếp hiệu trưởng vì sao lại tại đây? Lữ Thụ phẫn nộ nói, con hàng này làm chuyện loại này đã không phải là lần một lần hai, lúc trước ta đi tham gia hạng A thiên tài tập huấn thời điểm ở trên tàu liền bị làm một lần mồi nhử, ta dám đánh cược con hàng này nếu như không phải muốn lấy ta làm mồi nhử, ta liền đem đầu của ngươi vặn xuống tới làm cầu để đá. Trần Tổ An, giống như có chỗ nào logic xuất hiện vấn đề. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666.